đều giống như đầu người sọ phía trên, mọc lên 8 đầu chân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.